Xuyên thành bạn gái cũ của Tổng Tài, chương 33, giá trị và ý nghĩa của bài hát này không phải ai cũng cảm nhận được, góc truyện audio.com. Rất êm tai, phi thường xuất sắc, ba vị giám khảo đều đồng loạt đứng lên vỗ tay, tôi vừa cùng Tô Quân lão sư và Khương Nghiên lão sư thảo luận. Bài hát này chúng tôi đều chưa từng nghe qua lần nào, vậy xin hỏi tác phẩm này là của cô sao, bài hát này còn chưa phát hành, Sở Triều Dương cười nói. Tôi chỉ là người biểu diễn mà thôi, phần biểu diễn vừa rồi quả thật quá xuất sắc, very very good, Khương Nghiên giơ ngón cái với Sở Triều Dương. Nếu bài hát này mà phát hành, tôi nhất định sẽ mua, giám khảo Tô Quân cũng cầm lấy microphone, tôi cũng rất chờ mong. Sở Triều Dương chung quy vẫn không đem tác phẩm của người khác biến thành của riêng mình, chỉ nói mình là người biểu diễn. Nói đến đây nhóm tác giả đều hiểu rõ, bài hát này khẳng định là đã có sắp xếp riêng, làm một ca sĩ. Quan trọng nhất vẫn là khả năng biểu diễn trên sân khấu, đương nhiên, bài hát hay lại càng quan trọng. Còn những ca khúc kinh điển thì chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu rồi, khả ngộ bất khả cầu, có thể gặp được nhưng không thể cầu được, Hàn Yên. Lư Tuệ dắt xe đạp chạy chậm đuổi theo sau bạn cùng bàn, hôm nay có thi đấu, siêu cấp tân tiếng ca, hay là cậu đến nhà tớ đi? Xem xong chúng ta lại cùng nhau làm bài thi, không được, bài thi của tớ còn chưa làm xong, Hàn Yên cắn môi do dự một chút, lắc lắc đầu, cứ đến cuối tuần. Em trai cô đều sẽ ngồi ở phòng khách xem, siêu cấp tân tiếng ca, hơn nữa hơn 10 năm sau. Chương trình này còn hot đến mức xuất hiện trong sách giáo khoa kia kìa. Cho nên cho dù Hàn Yên có một lòng nhào vào học tập thì cũng đã nghe qua chương trình thi đấu này rồi, cô cũng muốn xem đấy chứ. Nhưng cô lại càng muốn một lòng tập trung cho việc học, nỗ lực thi vào một trường đại học tốt. Cô chỉ hy vọng bản thân có thể trưởng thành sớm một chút cũng như có thể sớm thoát khỏi cái gia đình này, ai nhỉ? Ngày nào cậu cũng cắm đầu vào làm bài thi như vậy, sớm hay muộn cũng thành tiểu thư ngốc nghếch không hiểu sự đời, Lũ Tuệ bất đắc dĩ mà nói. Hàn Yên năm nay 19 tuổi, là con gái lớn trong nhà, từ nhỏ cô đã bị đưa đến nhà bà ngoại ở, mãi đến năm 9 tuổi mới được đón về nhà. Bà ngoại đối với cô rất tốt, nhưng mợ lại không rảnh rỗi, nguyện ý nuôi thêm một đứa cháu, nên luôn ý tứ tứ, bản thân cô từ đây đã mẫn cảm. Luôn sống với suy nghĩ ăn nhờ ở đậu ở đây mà lớn lên, sau khi trở về gia đình của mình, cô lại có cảm giác như mình chỉ là người ngoài. Hoàn toàn không thể nào hòa nhập được với gia đình này được, lúc bị đưa về gia đình của mình thì cô đã 9 tuổi rồi. Gia đình lại lười xử lý thủ tục nên tên của cô còn chưa có trong sổ hộ khẩu, bà nội Hàn cũng vì vậy mà luôn sai xử cô như người hầu. Phân phó cô làm tất cả các loại việc nhà, quan hệ của cô cùng cha mẹ cũng khá xa lạ, gần như còn chẳng có cảm giác gì. Hiện tại cô đang học năm 3 cao trung, đại đa số thời gian cô đều ở trọ tại trường. Bởi vì cô tình nguyện sống cuộc sống chật chội vất vả ở trường cũng không muốn bước chân về nhà, vốn dĩ ở nhà bà ngoại. Cô chính là người ăn nhờ ở đậu, nhưng sau khi bị đón về nhà mình, cô lại càng giống ăn nhờ ở đậu hơn. Cô sợ hãi nhất là cảm giác mình bị coi như là một con ăn nhờ ở đậu tại nhà của người ta thời điểm về đến nhà. Bà nội Hàn và em trai Hàn đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem TV, đúng là chương trình Lư Tuệ đã nói qua, siêu cấp tân tiếng ca. Đối với việc cô trở về nhà, bà nội Hàn và em trai Hàn chẳng có phản ứng gì cả, nhưng thật ra khi cô vừa đặt chân vào phòng, bà nội Hàn lập tức hô một câu, Hàn Yên, đem bát đũa trong phòng bếp rửa sạch sẽ đi, Hàn Yên lên tiếng, đem cặp sách cất trong phòng rồi đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, các loại bát đĩa dơ giấy vứt lung tung ở trong bồn nước, chảo mỡ tùy tiện để trên bếp. Đầu máy hút bụi cũng bị khói dầu làm cho đen kịt một mảnh, cô biết đây là bà nội Hàn chẳng lau bao giờ. Chỉ chờ cuối tuần cô trở về nhà rồi sai sử cô đi quét tước, lúc rửa chén, liền nghe được em trai Hàn ở phòng khách kêu gào, Hùng viện viện ra rồi kìa. Bà nội, mau đem điện thoại cho cháu còn bình chọn cho Hùng viện viện nữa a, Hàn tiểu đệ nhỏ hơn Hàn Yên 2 tuổi, hiện đang học năm nhất cao trung. Thời điểm cô ra ngoài đổ rác có liếc mắt nhìn qua tivi, nữ sinh tên Hùng viện viện kia lớn lên thập phần đáng yêu. Thời điểm cô đổ rác trở về, hình ảnh trên TV đã đổi qua thành một nữ sinh mang mặt nạ hát. Cô chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bà nội Hàn liền ghét bỏ nhíu mày. Đổ mỗi xô rác thôi cũng có thể đổ mất nửa ngày, dọn phòng bếp xong thì đi quét nhà đi chứ, đã quét chưa mà đã đổ rác còn nữa. Mắt là để đi nấu cơm kìa, liếc liếc cái gì không biết, em trai Hàn không kiên nhẫn nói, cháu còn đang xem TV đấy, bà có thể nói nhỏ chút không? Đều là bà nội không tốt, chúng ta tiếp tục xem TV nào, bà nội Hàn lộ ra một nụ cười tự ái, Hàn Yên đi vào phòng bếp, dựa vào trên y cửa. Thẫn thờ nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, làm say động lòng người. Mẹ Sở và Tiểu Trừng Quang cũng đang ở nhà canh giữ ở trước TV đấy, Sở Triều Dương được rất nhiều người ủng hộ. Mẹ Sở cũng vừa xem TV vừa bầu phiếu cho con gái nhà bà xem rất là vui vẻ nha, ai ra xem thi đấu quá Kyoto CS động rồi. Những tiểu cô nương kia hát đâu có êm tai đâu, tốt nhất vẫn nên nghe Dương Dương nhà mình a, Dương Dương nhà bà giống bà. Đều sở hữu một bộ giọng nói tuyệt vời, mỗi lần chiếu tới Sở Triều Dương, mẹ Sở đều hướng Tiểu Trừng Quang chỉ vào màn hình TV. Tiểu Quang, mẹ con ra kìa, nhìn thấy không, cô gái mang mặt nạ này chính là mẹ con đó, chúng ta cùng nhau vì nó mà cổ vũ nhé. Vẻ mặt Tiểu Trừng Quang lập tức nghiêm túc mà ngồi trên y ghế dưa hấu trước TV, ngón tay nhỏ nhắn gắt gao nắm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm TV. Còn tưởng như cậu không nháy mắt ấy chứ, đứa nhỏ này quá an tĩnh, chờ Sở Triều Dương hát xong, mẹ Sở khóc. Bà không nghĩ sẽ để Tiểu Trừng Quang nhìn thấy bộ dáng khóc thút thít của mình, nên bà liền quay người đi, lặng lẽ lau nước mắt. Sở Triều Dương không hề tẩy trắng cho bản thân mình, cũng không bôi đen Đỗ Cảnh Khôn. Nhưng mẹ Sở hoàn toàn có thể cảm nhận được con gái mình đang nói đến những việc trước kia, nên bà đau lòng không thôi. Buổi tối lại gọi điện thoại cho cha Sở, tiếp tục khóc một trận nữa. Tiểu Trừng Quang nghe không hiểu. Nhưng cậu có thể cảm nhận được tiếng ca của mẹ cậu nghe thật cô đơn, tịch liêu. Thi đấu xong Sở Triều Dương về nhà. Tiểu Trừng Quang vẫn luôn yên tĩnh, bị động lần đầu tiên chủ động đi đến trước mặt Sở Triều Dương vừa mới về nhà, lặng lẽ dang rộng hai tay. Sở Triều Dương vừa mừng vừa sợ, ôm chặt Tiểu Trừng Quang, ở trên y mặt cậu hung hăng hôn một cái, bảo bối tới ôm mẹ, mẹ thực sự rất vui vẻ. Đôi mắt Tiểu Trừng Quang vốn luôn trầm tịch bỗng nhiên sáng bừng lên, khóe môi cực vui vẻ mà gương cao, đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ cô. Đầu cũng không muốn rời xa mà dựa vào hõm vai cô, tâm của Sở Triều Dương đều nhũn hết ra rồi. Phảng phất như cuộc sống phong sương tuyết vũ kia đã tan biến hết, tất cả đều bị hòa tan trong cái ôm ấm áp của đứa nhỏ trong ngực. Phong sương tuyết vũ, sóng gió, vất vả tựa như đang phải trải qua gió, sương, tuyết, mưa, bão, sau khi trận thi đấu này được phát sóng. Khán giả liền trực quan cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Sở Triều Dương, tương đương với điều đó là thu hút một làn sóng fan siêu khủng. Đặc biệt là khi cô hát lên bài, đôi cánh ẩn hình kia, trên y mạng đã nhanh chóng truyền bá bài hát đó. Lúc này truyền thông Internet còn chưa có phát đạt như 10 năm sau. Nhưng cũng đã có một số trang web video và trang web truyền thông mà khán giả có thể quan tâm, bên trong TA3 cô đã nhanh chóng tích lũy được một tảng lớn fan. Baidu TA3, một diễn đàn do công ty Baidu của Trung Quốc lập ra vào năm 2003, thao tác đơn giản, lượng người truy cập lớn. Trên diễn đàn ở TA3 đã xuất hiện rất nhiều bài viết, siêu tầm bài hát, đôi cánh ẩn hình, rất nhiều người trên TA3 đều đang hỏi. Có thể download bài hát này ở đâu, bọn họ tìm bài hát của một thế giới khác nên đương nhiên là không có rồi. Bài hát này có phải là của Vô Danh sáng tác hay không? Không phải, nếu là của cô ấy sáng tác, cô ấy khẳng định sẽ nói là do cô ấy sáng tác. Nhưng Vô Danh lại nói, cô ấy chỉ là người biểu diễn, thật muốn nghe, nhưng nơi nơi ta đều lục soát mà vẫn không thấy bài hát này, Vô Danh không phải nói. Ca khúc này chưa phát hành hay sao, vậy thì khi nào mới phát hành, các loại suy đoán đều có khả năng. Nhưng hiện tại chuyện mà đại đa số mọi người đều chú ý chính là, bài hát này khi nào mới chịu mắt, liệu có bá chiếm bằng xếp hạng hay không? Đôi cánh ẩn hình, có ca từ dễ nhớ, giai điệu thập phần tuyệt diệu, chỉ cần nghe qua một hai lần là có thể hát được rồi. Rất nhiều người ở trên y mạng đều vào tìm video ngày hôm qua phát sóng để nghe đi nghe lại đoạn hát này, mà bên Cổ Duệ chính. Bài hát này đã được chế tác thành công, cũng nương theo sự việc này mà có thể thuận lợi ký kết hợp tác cùng công ty đĩa nhạc mùa này của siêu cấp tân tiếng ca, quả nhiên là nổi tiếng nhất giữa các chương trình thi đấu âm nhạc khác, có thể nói. Chương trình này về sau dù sao cũng đã xuất hiện trong sách giáo khoa. Nên đương nhiên các công ty âm nhạc cũng lớn đều đang tập trung chú ý đến chương trình, hiện tại, ở bên ngoài nơi nơi đều thảo luận về siêu cấp tân tiếng ca, bất luận là nhân viên đang làm việc trong gia đình nhà bà chủ, học sinh đang học tập ở trên y trường, hoặc là nhóm giáo viên, công chức viên chức nhà nước hay trưởng xóm, trưởng thôn, mọi người đều thảo luận về nó, nhiệt độ của chương trình cũng kéo theo danh tiếng của đôi cánh ẩn hình, tựa như một loại marketing đói khát, các bảng xếp hạng âm nhạc đều chưa từng xuất hiện qua bài hát này. Mọi người lại càng muốn được nghe, mà Cổ Duệ chính chế tác đĩa nhạc chỉ có một bài hát, trong phòng thu âm, giai điệu càng trở nên rõ ràng hơn. Đoạn này là do anh Cổ chỉ chế tác có một bài ấy, nên nghe đi nghe lại cũng chỉ có một bài mà thôi, đương nhiên là giai điệu sẽ rõ ràng rồi. Chỉ có một bài bát này, Tổng Giám đốc âm nhạc Hải báo Hoàng Hiểu Tuyền cau mày hỏi Cổ Duệ chính album Thiên Sứ. Mà trước kia Cổ Duệ chính giám chế tác cũng là hợp tác với công ty đĩa nhạc Hải báo phát hành, trong đó chỉ có một bài hát này. Lúc này trên y gương mặt Cổ Duệ chính đã không còn thấy trạng thái suy sút như trước nữa, râu cạo sạch sẽ, tóc văn nhã vuốt sau đầu, ánh mắt lãnh đạm. U buồn lại chắc chắn, ông sẽ không nghe ra giá trị của bài hát này đâu, cách chương.